Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 657, Linh Lực Chi Tinh làm trao đổi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi cũng là đã chuẩn bị xong thật sao? Ngọc Linh Lung kia trong suốt con ngươi, giờ phút này nhưng lại yên lặng nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Mỉm cười nhẹ nhàng nói, nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt, đôi mắt đẹp cũng là không khỏi nhìn về Tiểu Tuệ Minh. Đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, trong hai mắt cũng là có vẻ khiếp sợ hiện ra mà ra. Chẳng lẽ, người này, ngay cả loại này không ngờ bên ngoài sự tình, đều là dữ liệu được sao? Coi là vậy đi, Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, chỉ là kia trong tươi cười, có một vệt làm lòng người động tự tin. Chợt hắn là như vậy, cong ngón búng ra, một đạo mênh mông linh lực, cũng là trực tiếp phóng lên cao, hóa thành to lớn linh lực quang mang, trực tiếp nở rộ ra. Trong khu vực này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Bầu không khí như cũ rất là an tĩnh. Bất quá, loại này an tĩnh đang kéo dài rồi đại chừng một khắc sau, rốt cục thì bị hoàn toàn đánh vỡ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở đó chân trời chỗ cũng là đột nhiên có số lớn bóng người cấp tốc lướt đến. Bạch, lả tả, kia số lớn bóng người cuối cùng cũng là ở mảnh này trời cao hội tụ. Đó là có chừng mười mấy chi họa đạo đoàn đội, thật sự hội tụ vào một chỗ đội ngũ. Nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện đội ngũ, một ít tâm trí khá cao nhân, tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì. Trong lòng, lúc này là có vẻ khiếp sợ, hiện lên mà ra, trong hai mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà ở kia đông đảo trong đội ngũ, một đạo nhân ảnh, cũng là chậm rãi đi ra. Này mặt bàng rất là quen thuộc, đương nhiên đó là kia đã từng cùng Tiểu Tuệ Minh từng có đồng thời xuất hiện linh lực học viện hòa đạo thiên tài Lý Diệu. Ha ha, Tuệ Minh huynh đệ, ta Lý Diệu ở trong cùng thế hệ, cho tới bây giờ đều là không có bội phục quá bất luận kẻ nào. Ngươi đoán thứ nhất, hôm nay, nơi này ta các vị huynh đệ đoàn đội, tất cả thuộc về ngươi điều khiển. Lý Diệu hướng về phía Tiểu Tuệ Minh liền ôm quyền, lớn tiếng nói, thanh âm ấy trực tiếp truyền bá ra, đưa tới vô số hâm mộ cùng khiếp sợ ánh mắt. Cho dù ai đều là vạn vạn không ngờ rằng, ở Huyễn Hải Thiên Hữu giữ lại một tay đồng thời, Tiểu Tuệ Minh đồng dạng là chuẩn bị rất đầy đủ. Mười mấy chi họa đạo đoàn đội, hạo hạo đáng đáng đứng lơ lửng trên không. Cái loại này chiến trận, khiến cho trong khu vực này người sở hữu đều là ghé mắt nhìn lại, trong mắt đều có không che giấu được vẻ kinh nghi hiện ra. Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt bọn họ, thậm chí bao gồm Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt, đều là vào thời khắc này có chút kinh ngạc. Bọn họ nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Diệu đám người, hiển nhiên một màn này cũng là hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn về Tuệ Minh, đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không nhịn được hỏi, Huyễn Hải Thiên Hữu có hắn thủ đoạn, như vậy, ta cũng vậy tự nhiên sẽ có ta chuẩn bị. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, hắn nhìn Lý Diệu đám người, nói, mà Lý Diệu huynh đệ bọn họ, đó là ta cuối cùng chuẩn bị, nhưng là... Bây giờ hắn nhưng là ở tư cách minh bài số lượng bảng trên, là xếp hạng thứ ba họa đạo đội mạnh, tại sao phải giúp ngươi thì sao? Giúp ngươi, hắn mình làm thế nào? Hạ Hầu Hiên Viên kinh ngạc hỏi, hắn nghi ngờ, cũng có đạo lý, nếu trước Tiểu Tuệ Minh không chịu tiếp nhận chính mình chia sẻ. Nhưng là, hắn tại sao phải tiếp nhận một cái có thể trực tiếp tiến vào đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trận chung kết thiên tài tư cách minh bài chia sẻ đây? Lý Diệu huynh đệ, vẫn là muốn theo đuổi bạn thân ta Tử Tiêu, mà ta vừa vặn cũng là có thể giúp chút gì không? Cho nên, lần này hỗ trợ, cũng coi là ta Tuệ Minh thiếu Lý Diệu huynh một cái ân huệ. Hơn nữa, các ngươi cho là, Lý Diệu huynh đệ cũng chỉ có tiến vào tư cách minh bài số lượng bảng tiền tam thực lực sao? Sai lầm rồi, hắn ở cướp đoạt mỗi cái cường hãn họa đạo đoàn đội đồng thời. Cũng là đem một bộ phận tư cách minh bài, cho tách ra đến chính mình mười mấy huynh đệ đoàn đội. Nếu không mà nói, bây giờ số một, không phải là ta, cũng không phải Huyễn Hải Thiên Hữu, mà là hắn. À, ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống đồng thời, trong khu vực này người sở hữu, tất cả đều là lần nữa thất kinh. Mặc dù, bọn hắn cũng đều là biết, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn thực lực, ở thiên giới đồng bối thiên kiêu bên trong, cũng là cực kỳ cường hãn. Ngay cả Lam Thanh Phong thiên tài như vậy yêu nghiệt, đều không phải là bọn họ đối thủ. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, lại là cường đại đến rồi loại trình độ này. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, như vậy nghịch thiên hoặc đạo thiên tài, linh lực học viện học trường, lại sẽ đối với một cái đến từ nhân giới thiếu niên nghe lời răm rắp. Dĩ nhiên, nếu như cuối cùng Huyễn Hải Thiên Hữu không có sử dụng cái loại này cực không quang thải thủ đoạn. Lời nói, như vậy, bọn họ cũng liền cũng sẽ không xuất hiện rồi. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, chố mắt nhìn nhau, chợt tất cả đều là không nhịn được đập vào miệng một cái. Nhìn về ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh, đều có nhiều chút cổ quái. Hiển nhiên, Tiểu Tuệ Minh loại này cực kỳ hoàn mỹ chuẩn bị, cũng là để cho bọn họ đều rất là rung động. Tất cả mọi người chớ nhìn ta như vậy, ta cùng với Nam Cung Liệt, cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đã giao thủ. Tự nhiên cũng là đối bọn họ thủ đoạn, có chút hiểu, ở nhân giới bên trong lúc, liền bị Nam Cung Liệt đội ngũ, nhiều lần khiêu khích cùng hạ sáo. Mặc dù ta cuối cùng đều là không việc gì, bất quá, không đạo lý một mực bị bọn họ như vậy tính kế. Chỉ là coi như ngươi thiếu Lý Diệu một phần ân huệ. Nhưng là, muốn để cho Lý Diệu thủ hạ huynh đệ đoàn đội, đem tư cách minh bài, đều giao cho ngươi, chắc cũng là không có đơn giản như vậy chứ. Ngọc Linh Lung trong suốt con ngươi nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh. Nói, mặc dù trực tiếp tiến vào đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trận chung kết, cũng chỉ có Tiền Lục Chi Họa đạo đoàn đội. Còn lại đội ngũ cũng sẽ bị trực tiếp thả vào chọn cùng đấu vòng loại bên trong. Nhưng là lại cũng không phải nói tư cách minh bài, đối những đội ngũ khác hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì, muốn tham gia chọn cùng đấu vòng loại, cũng là yêu cầu cầm tư cách minh bài. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi gật đầu một cái, nói, cho nên, ta cũng vậy đáp ứng bọn họ, mỗi một chi đoàn đội cũng sẽ cấp cho 3 miếng linh lực chi tinh. Linh lực chi tinh, mọi người nghe vậy, tất cả đều là lấy làm kinh hãi. Phải biết, này trong tam giới, chính là phổ thông chí thuần linh dịch, đều là tương đối chân quý. Huống chi là sẽ trực tiếp tăng lên thiên thần cảnh dưới đây cảnh giới linh lực chi tinh. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt nghe vậy các nàng, mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Chợt tức giận nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, hóa ra trọng yếu nhất, hay lại là cái điều kiện này, dù sao linh lực chi tinh, là cao hơn trí thuần linh dịch chỗ. Đối với thiên thần cảnh dưới đây tu sĩ mà nói, có thể tuyệt đối là chí bảo, nhất là những thứ này đoàn đội nhỏ người sở hữu, đều là không có đi đến thiên thần cảnh dưới trạng thái. Ở linh lực chi tinh cùng tư cách minh bài giữa. Hơn nữa một ít nhân tình, những đội ngũ này, dĩ nhiên là sẽ cam tâm tình nguyện trợ giúp Tiểu Tuệ Minh. Đến đúng là không tính là quá kỳ quái, người nơi đó chiếm được nhiều như vậy linh lực chi tinh. Ngọc Linh Lung hơi nghi hoặc một chút hỏi, trước mặc dù nàng biết, Tiểu Tuệ Minh trong nạp giới, có một cái thiên giới rơi xuống nhân giới linh tuyền, có thể ngưng tụ ra trí thuần linh dịch. Nhưng là, kia trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể linh lực chi tinh. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe Tiểu Tuệ Minh nhắc tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.